Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3467, thần ấn đối với lục hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Nhị đại nhân tinh thần lực đạt tới bậc 89, có thể chọi cứng băng hoàng cận thân một trường mà không thương tổn, tuyệt đối là địa ngục giới dưới chư thiên nhất đẳng nhân vật. La Diễn đại đế là đại tự tại vô lượng đỉnh phong, đồng dạng là dưới chư thiên thê đội thứ nhất. Một tu tinh thần lực, một tu võ đạo. Nhị đại nhân sớm đã phân tích thấu triệt định tổ sơn tất cả trận pháp, bao quát lục hợp trận cùng thần thành bộ phận hộ thành đại trận. Nhìn như là khoảng cách gần giao phong, kỳ thực cách xa nhau một tòa thần trận, khả năng chính là một tòa thế giới xa xôi như vậy khoảng cách. Có thể nói, chiếm hết ưu thế. Đúng là như thế, nhị đại nhân có 10 phần tự tin, đừng nói là La Diễn, coi như tới là xếp hạng dựa vào sau những chư thiên kia, chính mình cũng có thể thong dong ứng đối. La Diễn đại đế cánh tay phải nâng lên, nâng quá đỉnh đầu. Hắn chính là La Sát tộc tộc trưởng, Thiên La thần quốc đại đế, quanh năm tọa trấn La Sát thần thành, sớm đã cùng cả tòa thần thành. Khí, thế, hòa làm một thể. Chỉ cần thần niệm khẽ động, liền có thể điều động trong thần thành hết thảy lực lượng cho mình dùng. Ở trong La Sát thần thành, hắn là bất bại. Nhưng lần này, hắn lại thất bại. Trong thần thành khí, bị lục hợp trận phong kín. Thần thành thế, bị người cướp đi. La Diễn, ngươi cho rằng hiện tại La Sát thần thành, hay là ngươi đã từng quen thuộc tòa thần thành kia? Sớm đã cải thiên hoán địa, cảnh còn người mất, ngươi đã mất đi đối với nó khống chế. Nhị đại nhân cười to, con mắt, miệng, lỗ tai, lỗ mũi đều là đang phát sáng. Lang tổ nói, khẳng định là 200 năm qua, định tổ cải biến thần thành thế. Rầm rầm, định tổ sơn bên ngoài, từng cây càng ngày càng tráng kiện, càng ngày càng dày đặc trận pháp xiềng xích hiển hóa. Trên không, 108 trọng thần trận tái hiện, uy năng gia tăng mấy lần. Mỗi một trọng trận pháp đều là đếm mãi không hết trận pháp minh văn tạo dựng mà thành, ở trong chứa trận pháp thế giới, có thể hấp thu lòng đất trong thần mạch thần khí, chuyển hóa làm công phạt lực lượng. La Diễn đại đế ngẩng đầu nhìn lại, đem thần ấn kia đánh ra. Thần ấn, là hình tròn, lúc đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bay ra ngoài về sau, lập tức trở nên đường kính vạn trượng, cùng từ trên trời giáng xuống 108 trọng trận pháp đối oanh cùng một chỗ. Thế nhân chỉ biết thiên nhất tinh luân, lại không biết đại la thần ấn. Hôm nay, nhất định các ngươi muốn thất bại thảm hại. La Sát thần thành, là đại la thiên tôn chủ trì kiến tạo mà thành. Chấp trường đại la thần ấn, có thể điều động toàn bộ la sát thần thành lực lượng, bí mật này, chỉ có mỗi một đời thiên la thần quốc đế quân biết được. La Diễn đại đế nếu bị buộc dùng ra đại la thần ấn lực lượng đặc thù này, như vậy, cái này không còn là bí mật. Theo đại la thần ấn tại thiên khung xoay tròn, 108 trọng trận pháp hình thành trận tháp quang mang càng ngày càng mờ, uy lực đang yếu bớt. Lục hợp trận cùng thần thành lòng đất thần mạch liên hệ bị cắt đứt. Nhị đại nhân trong nháy mắt minh ngộ trong đó mánh khóe, nhưng, cũng không bối rối. Không có đất đáy thần mạch bổ sung thần khí, trận pháp uy lực, hoàn toàn chính xác sẽ yếu bớt. Nhưng, hắn chính là tinh thần lực bậc 89 tồn tại, dù là không mượn thần thành chi khí, cũng có thể điều khiển lục hợp trận, lực áp La Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Diễn đại đế đem đại la thần ấn thôi động đến cực hạn, thần ấn phát ra quang hoa, so hàng tinh muốn hừng hực vạn lần. Bình thường bổ thiên cảnh thần linh, bại lộ đến ngoài trận pháp, lập tức liền sẽ bốc cháy lên. Thế nhưng là, vẫn như cũ không cách nào điều động trong thần thành thần khí, lục hợp trận phong cấm lực lượng quá mạnh mẽ. Nhị đại nhân nói, đại la thiên tôn thật sự là cao minh, trong tòa thần thành này, các loại thủ đoạn đều rất lợi hại, nhưng lại kiềm chế lẫn nhau. Chỉ nắm giữ một loại thủ đoạn trong đó, căn bản là không có cách muốn làm gì thì làm. Cái này không phải liền là tại đề phòng phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Nếu để các ngươi lượng tổ chức triệt để nắm trong tay thần thành, La Sát tộc tất có đại kiếp. La Diễn đại đế biết được lượng tổ chức cùng viễn cổ ma thần liên hệ rất sâu, tế luyện toàn bộ La Sát thần thành, giúp viễn cổ ma thần khôi phục thần lực, là hoàn toàn có khả năng chuyện phát sinh. Đương nhiên, đây chỉ là một cực nhỏ khả năng. Dù sao định tổ còn muốn làm La Sát tộc tộc trưởng, thiên la thần quốc đại đế. Đối với lượng tổ chức tới nói, trong bóng tối khống chế một tòa đại tộc lực lượng, xa so với hủy diệt một tòa đại tộc quan trọng hơn. Nhị đại nhân gặp trong thời gian ngắn, khó mà trấn áp La Diễn, thế là phát động trên tâm lý thế công, cười nói. La Diễn, có bản tọa kiềm chế ngươi, ngươi đã là chỗ nào đều không đi được. Trương Nhược Trần sắp chết tại Tề Lâm cùng Túng Mục trong tay, con cái của ngươi, cũng sắp chết tại thần ngục. Không bằng, ngươi bây giờ rút đi, bản tọa thả ngươi rời đi định tổ sơn, ngươi chí ít có thể lấy cứu hai huynh muội đáng thương kia. La Diễn đại đế lười nhác đáp lại nhị đại nhân. Như thế, thời khắc mấu chốt, nếu là tin nhị đại nhân, thật rút đi, đó mới là thua không nghi ngờ. Thậm chí, chỉ cần nội tâm dao động, sinh ra rút đi suy nghĩ, đều đem ảnh hưởng đấu pháp thắng bại. Nhị đại nhân một kế không thành, tái sinh một kế, trực tiếp công tâm, nói. Thiên Âm, hay là ngươi tới khuyên một khuyên hắn đi. Các ngươi dù sao làm nhiều năm như vậy vợ chồng, tình cảm sâu đâu. Thiên Âm thần mẫu từ trong thành chủ điện đi ra, áo trắng chậm rãi, cao quý trang nhã. La Diễn đại đế ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng sát niệm tăng vọt. Chính là lúc này, ầm ầm, trong hư không, không gian xuất hiện một vết nứt, bên trong phiêu tán rơi rụng ra cửu thải sắc thần hà. Tề Lâm vô định huyết hải thế giới sụp đổ, màu đỏ thác nước hướng phía dưới chút xuống, khiến cho toàn bộ định tổ sơn đều bị máu tươi đổ vào, nhuộm thành tu la như địa ngục nhan sắc. Túng mục thần tôn thần khu, cắt thành hai đoạn, từ giữa không trung rơi xuống. Oanh! Trong cửu thải thần hà, Trương Nhược Trần cầm trong tay địa đỉnh bay xuống mà xuống, đem Tề Lâm nện đến bay vụt ra ngoài, cùng thành chủ điện đụng vào nhau, trong miệng oa một tiếng, phun ra thần huyết. Cùng là càn khôn vô lượng đỉnh phong, nhưng Tề Lâm chiến lực, xa ở trên túng mục thần tôn, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Tuần tự tiếp nhận thủy tổ thần khí, thủy tổ thần văn, cùng địa đỉnh công kích, cũng không có làm bị thương căn bản. Dù vậy, nàng giờ phút này nội tâm cũng chấn kinh tới cực điểm. Trương Nhược Trần thể nội thế mà giấu ở thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, nếu không có vô định huyết hải cùng thần dương màu đỏ tím ngăn tại phía trước, hóa giải thủy tổ thần văn mạnh nhất một đợt công kích, nàng tất nhiên sẽ bị thương càng nặng. Nhưng mà này còn là nàng liên thủ với túng mục thần tôn ngăn cản kết quả. Đổi lại một thân một mình đối đầu. Hậu quả khó mà lường được. Túng mục thần tôn liền thảm rồi, không chỉ có thần khu bị đánh gãy thành hai đoạn, thần linh vật chất bị ma diệt vô số, ngay cả thần hồn đều bị thương nặng. Trong thời gian ngắn, mơ tưởng khôi phục đỉnh phong chiến lực. Mọi người tại đây ánh mắt đều là nhìn về phía Trương Nhược Trần. Hiện trường yên tĩnh im ắng. Tay hắn cầm địa đỉnh chân vạc, toàn thân cửu thải sắc, tóc dài rũ xuống gương mặt hai bên, đã có tuấn tú vẻ đẹp, cũng có sắc bén chi lạnh. Lang tổ hai mắt xanh tròn, khó có thể tin, to lớn mà giữ tợn miệng khó mà khép lại. Trước đó, Trương Nhược Trần có thể thuyết phục hòa tôn, từ tộc phủ đi ra, lang tổ cho là hắn mượn chính là bộ phân thân kia lực lượng. Nào nghĩ tới, không có bộ phân thân kia, cũng có thể bằng sức một mình, đánh bại ngày xưa địa ngục giới hai tôn bá chủ. Nhị đại nhân ánh mắt âm trầm xuống. Lúc trước hắn không chỉ một lần công bố Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới, kẻ này quá nghịch thiên, hai vị càn khôn vô lượng đỉnh phong đều ép không được hắn. Tất cả thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc thu sạch về thể nội. Trong khoảng thời gian này đến, Trương Nhược Trần tu vi liên tục tăng lên hai lần, huyền thai cùng nhục thân đều hơn xa sơ phá cảnh thời điểm. Sử dụng thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc về sau, đối với huyền thai tổn thương yếu bớt, căn bản không cần cách xa nhau nửa năm lâu như vậy. Tại tộc phủ, Trương Nhượng Trần mặc dù cũng dẫn động thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc nhưng chỉ là chấn nhiếp hỏa tôn, vừa ra tức thu, cũng không đối với huyền thai tạo thành tổn thất quá lớn thương. Đương nhiên, sau trận chiến này, Trương Nhượng Trần còn muốn sử dụng thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc nhất định phải an dưỡng một đoạn thời gian. Muốn đạt tới hoàn toàn không thương tổn chính mình, đồng thời có thể hoàn toàn vận dụng thể nội thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc, Trương Nhượng Trần thô sơ giản lược suy tính, phải đợi đến càn khôn vô lượng đỉnh phong mới được. Trương Nhượng Trần trong khoảnh khắc liền thấy rõ trước mắt thế cục, trông thấy La Diễn đại đế, cũng không giật mình, tại vô định huyết hải trong thần cảnh thế giới đã sinh ra cảm ứng. Bành, hắn đem nghịch thần bia lấy ra, chấn áp tới mặt đất. Khí lãng quét sạch qua địa phương, thần văn cùng trận pháp minh văn nhao nhao đứt gãy, dần dần trở nên phai mờ. Kỳ thật, Trương Nhược Trần đã sớm có thể dẫn động thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc đánh tan Tề Lâm cùng túng mục thần tôn, chỉ bất quá, trong lòng có lo lắng, cảm thấy định tổ sơn rất không có khả năng chỉ có bọn hắn tọa chấn. Trương Nhược Trần đối tượng hoài nghi, không phải nhị đại nhân, mà là định tổ. Chuyện lớn như vậy, định tổ làm sao có thể không tham dự? Làm sao có thể yên tâm đem định tổ sơn giao cho lượng tổ chức? Đúng là như thế, khi đó hắn chỉ có thể âm thầm giấu rốt, bày ra địch lấy yếu, làm địch khinh địch, tìm kiếm tốt nhất thoát thân cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu La Diễn đại đế chưa chết, chạy đến định tổ sơn, Trương Nhược Trần trên thân áp lực bỗng nhiên không, tự nhiên có thể buông tay đánh cược một lần, đã không còn bất kỳ cố kỵ nào. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.